Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 38, không được đi quá muộn. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật vẫn luôn là giới giải trí kỳ ba. Tựa như Hà Hâm qua đi từng nói. Sở Tiêu Dật sống được quá thật. Này đối thích hắn người tới nói là chí mạng hấp dẫn. Đối với không thích người của hắn tới nói chính là cực độ không khỏe. Hắn luôn là trực tiếp xé xuống mặt ngoài khách sáo. Đem kết quả trắng ra mà bày ra. Nhưng mà không phải mỗi người đều có thể tiếp thu. Đúng là bởi vì hắn cảm xúc nồng liệt cùng cực hạn. Hắn mới có thể ở diễn viên trên đường so bạn cùng lứa tuổi xuôi gió xuôi nước. Đây là một fan kiếm hai lưỡi. Giao cho hắn ở kỹ thuật diễn thượng chính quy đều khó được linh khí. Cũng làm hắn tính cách chịu đủ người khác phê bình. Sở Tiêu Dật chú ý nhìn lên muội muội già Phúc Quả. Tức khắc minh bạch đại cô nãi nãi trò cũ Trọng Thi. Nàng luôn là trên mặt làm ra xử lý sự việc công bằng bộ dáng. Nhưng sự thật chính là đoan bất bình, còn phản làm người ta cách ứng. Tuy rằng Sở Tiêu Dật không phải nữ hài tử, nhưng hắn trước kia chính là Sở Gia Tôn. Tự nhiên từng có tương tự trải qua. Sở Gia Đống có hai vị huynh trưởng. Sở Tiêu Dật đại bá con trên đời thời điểm thâm chịu đại cô nãi nãi yêu thích. Bất quá đại bá mẫu đầu thai là khuê nữ, làm đại cô nãi nãi tương đương tiếc nuối. Chờ đến nàng hoài nhị thai thời điểm, đại cô nãi nãi hận không thể mỗi ngày hỏi han ân cần. Sau lại, đại bá mẫu thân thể không hảo không giữ được nhị thai. Còn làm đại cô nãi nãi hảo một trận sinh khí. Sở Tiêu Dật tuổi nhỏ thời điểm, hắn liền cảm thấy chính mình cùng đại bá mẫu nhị thai chênh lệch. Cho dù đệ đệ còn không có sinh ra, hắn đã bởi vì dòng họ đạt được bất đồng đãi ngộ. Nếu hắn hướng đại cô nãi nãi đưa ra dị nghị, hắn cũng sẽ được đến có lệ ứng đối. Cùng loại với Sở Tiêu Tiêu giả Phúc Quả, đây là để cho Sở Tiêu Dật tức giận chuyện. Nếu đã quyết định khác biệt đối đãi, liền không cần ở mặt ngoài làm trò. Ai còn ăn không nổi hai viên đường hoặc trái cây sao? Nếu không phải muốn Phúc Quả ngụ ý, ai thượng vội vàng ăn một viên phá quả cam. Sở Tiêu Dật có thể cấp Sở Tiêu Tiêu bán xỉ một xe tải nhập khẩu tiên cam. Làm nàng suốt ăn một năm, Sở Tiêu Dật ngồi xổm trên mặt đất cấp muội muội lột quả cam. Sở Tiêu Tiêu tắc vội vàng cái miệng nhỏ gặm cam thịt. Nàng không có dương mắt quan sát đại cô nãi nãi cảm xúc nhan sắc. Tự nhiên cũng không phát hiện hai người ám lưu dũng động. Sở Tiêu Dật cảm xúc thực ổn định, hoàn toàn là vô tâm không phổi trạng thái. Đương nhiên sẽ không rước lấy nàng chú ý. Nếu đổi lại là những người khác làm ra việc này, đại cô nãi nãi liền phải đem này một trận thóa mạ. Cố tình đối phương là Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật là này đồng lứa duy nhất cháu ngoại. Cứ việc hắn không được hoàn mỹ là họ Sở. Nhưng cũng không có mặt khác lựa chọn. Đại cô nãi nãi điều chỉnh một phen cảm xúc, khô cằn mà cười nói. Tiêu Dật, ngươi còn ăn sao? Ta lại cho ngươi lấy một viên phúc quả. Sở Tiêu Tiêu chỉ sợ là mới vừa phun xong có điểm đói. Nàng giống chỉ liều mạng gặm đồ vật thỏ con. Không bao lâu liền phải đem quả cam gặm xong. Sở Tiêu Dật, không được đi, quá muộn, này phúc khí ta tiêu thụ không nổi. Hắn chính là Sở Gia Tôn, ăn cái gì hồ gia quả. Lý Đạo nghe được Sở Tiêu Dật, giật ngôn giật ngữ, hắn càng cảm thấy từng đợt đầu đại. Đối phương nói luôn là chợt vừa nghe không thành vấn đề. Nhưng là nơi trốn làm người biệt nữ. Hắn hiện tại nhìn tu bên trong tư liệu sống cực kỳ hỏng mất. Cảm thấy gặp được tương đương khó giải quyết vấn đề. Chỉ có thể trước không hề linh hồn mà vỗ. Dâng hương hiến tế trò khôi hài kết thúc, biểu thúc cũng xuống dưới tiếp Sở Gia Đống đám người. Đại cô nãi nãi tắc trước một bước xuống sân khấu. Sở Tiêu Tiêu ăn xong quả cam, lại gặp qua một vòng tiểu đồng bọn. Nàng rốt cuộc hoàn toàn háo không lượng điện, nửa mộng nửa tỉnh mà xúc ở ca ca trong lòng ngực. Trên đường, Sở Gia Đống cũng nhịn không được nói Sở Tiêu Dật hai câu. Hắn cố kỵ tiểu nữ nhi giấc ngủ. Hơi chút phóng nhẹ thanh âm, ngưng mi nói, đại cô nãi nãi như vậy thích ngươi, người này không phải làm nàng trong lòng không thoải mái. Sở Tiêu Dật, đánh đổ đi, nàng đó là thích ta sao? nàng đó là không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn thích ta. 3. Ngươi nhưng đừng cách ứng ta. Ngươi nói lời này là tưởng bức ta đương trường biến thành nữ sinh. Sở Tiêu Dật đối đại cô nãi nãi thích một chút cũng không màng. Hắn hận không thể ngay tại chỗ biến tính, thoát khỏi dị dạng thích. Sở Gia Đống thấy đại nhi tử hầu môn loạn ngữ, bất mãn nói, cái này kêu nói cái gì? Sở Tiêu Tiêu buồn ngủ mà dụi dụi mắt, mơ hồ không rõ nói, ngươi phải làm tỷ tỷ của ta sao? Sở Tiêu Dật đem vật nhỏ một phen ấn hồi trong lòng ngực. Buồn bực nói, ngươi thiếu thêm phiền, ngủ ngươi giác đi, cha mẹ cùng huynh trưởng quan sát một phen Sở Tiêu Tiêu. Xác định nàng lúc này thật sự đi vào giấc ngủ, mới tiếp tục đề tài. Sở Gia Đống bất đắc dĩ nói, ngươi bà nội năm đó là cùng đại cô nãi nãi nháo đến không thoải mái. Nhưng kia đã là chuyện quá khứ, ngươi cũng đừng lại đối nàng có khí, nàng đều như vậy đại niên kỳ. Sở Tiêu Dật, ta không đối nàng có khí a, ta chính là không quen nhìn nàng cũ xưa quan niệm, phúc quả đều có thể chọn già, đây là muốn ghê tởm ai? Sở Gia Đống trong lòng biết việc này lão nhân cũng có sai. Hắn lúc ấy đều đưa ra đem chính mình phúc quả cấp Sở Tiêu Tiêu. Không nghĩ tới đại cô nãi nãi sẽ cho Sở Tiêu Tiêu tùy tiện tìm một cái. Nữ hài không phúc quả là trong thôn quy củ. Sở Gia Đống kỳ thật cũng đem dân phong dân tục quên đến hoàn toàn. Hắn liền ngẫu nhiên về thôn tình hình lúc ấy tiếp xúc. Liền dâng hương nghi thức đều là hôm nay hiện học, tự nhiên không chú ý tới chi tiết. Sở Gia Đống đương nhiên biết việc này không đúng. Hắn rời đi trong thôn cũng tuyệt không có này trọng nam khinh nữ ý tưởng. Nhưng muốn ở trong thôn cùng lão nhân bẻ xả loại chuyện này. Vậy thật là không dứt. Có thể bị chiên chết. Sở Gia Đống khuyên nhủ, đây là một chút dân tục tiểu quy củ, ngươi trên mặt lừa gạt nàng, qua đi liền qua đi lạp. Sở Tiêu Dật kiên cường nói, ta sinh ra ở Tân Trung Quốc, nghe không được loại này quy củ, thật muốn dây dưa khởi lão quy củ, luân được tới nàng tới chủ trì sao? Ông nội là đơn truyền, ba ngươi hiện tại họ Sở, nói cho cùng liền nhị bá danh chính ngôn thuận. Thật đúng là không tới phiên nàng tiến vào trộn lẫn. Sở Tiêu Dật ông nội tổ tiên đều là mấy thế hệ đơn truyền. Liền đến Sở Gia Đống này đồng lứa là ba cái nhi tử. Bất đắc dĩ đại bá đi được sớm, liền lưu lại một khuê nữ. Nhị bá lẽ ra nên tiếp nhận gánh nặng, nhưng hắn lại không nghĩ muốn tiểu hài tử. Thực sự sợ hãi đại cô nãi nãi để đến tuyệt hậu đề tài. Sợ tới mức thật nhiều năm cũng không dám hồi thôn. Lúc trước, nhà thờ phải tiến hành tu sửa. Nhị bá đều là trực tiếp cấp đệ đệ Sở Gia Đống đưa tiền. Làm ơn hắn trở về hoàn thành việc này. Sở Gia Đống lại không họ Hồ. Hắn chủ trì Hồ gia nhà thờ sự tình cũng kỳ quái. Hơn nữa hai anh em đều không yêu hồi thôn. Chuyện nhà thờ mới rơi xuống bối phận tối cao đại cô nãi nãi trên người. Trên thực tế, Sở Gia Đống cảm thấy nhà thờ cũng không có gì công tác. Nhưng lão thái thái ái lăn lộn, ai cũng ngăn không được. Sở Tiêu Dật cảm thấy đêm nay dâng hương hiến tế chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thật muốn tính lên nhị bá kiên trì không con, chính thống Hồ gia đã chặt đứt, còn hạt mân mê cái gì đâu. Tới dâng hương Nam Đinh cũng không tính chính thống Hồ gia Nam Đinh. Liền này còn chia làm nam nữ đâu. Sở Tiêu Dật, ngươi cùng biểu thúc ái quán nàng, bồi lão nhân ra chơi trò chơi, nhưng ta nhưng không có kiên nhẫn, các ngươi giảng lễ phép lại khách khí, tôn trọng tập tục con không gây mất hứng, cảm thấy không cùng lão nhân tích cực, nhưng nói đến cùng chính là ngu hiếu, các ngươi muốn làm người tốt liền làm đi, ta tới làm chân chính người xấu, cặn bã chính là cặn bã, thiếu cho chính mình thiếp vàng. Các ngươi xóa không đi mặt mũi, khiến cho ta tới xé mở mặt mũi. Ta trước kia không trở về nhìn không tới, nhưng ai cho các ngươi lần này phải đem ta gọi trở về tới rồi. Sở Tiêu Dật cười như không cười nói, không phải có bộ điện ảnh kêu. Hoàng đế cuối cùng, ta đây liền tới chụp một bộ. Mặt đại Hồ gia, ta chính là vai ác nam một. Sở Tiêu Dật cũng không phải là giảng văn minh hiểu lễ phép ngoan tiểu hài tử. hắn năm đó đều có thể phản nghịch mà rời nhà, như thế nào sẽ cùng đại cô nãi nãi khách khí. Sở Gia Đống cảm thấy lão nhân tuổi đại, nhịn một chút liền tính. Sở Tiêu Giật nhưng không này loại cố kỵ, hắn nhìn thấy không đối liền phải truy, thật đúng là làm cặn bã truyền thừa đi xuống. Sở Tiêu Giật thơ ấu khi gặp đãi ngộ, đổi đến Sở Tiêu Tiêu thơ ấu còn muốn lại đến, đó chính là bọn họ này đại người trưởng thành không đủ nỗ lực. Cứ nhiên còn làm tiểu hài tử nhìn thấy đại thanh đồ vật. Ta trước đem nàng đưa trở về, Sở Tiêu Giật lười đến cùng BA3 hắn lại bẻ xả. Hắn đơn giản ôm muội muội đi nhanh đi phía trước đi. Dẫn đầu lao tới tiểu lâu. Sở Gia Đống lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, hắn đương nhiên minh bạch Sở Tiêu Giật nói được không sai. Nhưng với hắn mà nói lại là không hảo lựa chọn sự tình. Sở Tiêu Giật không có cùng đại cô nãi nãi ở chung quá. Nhưng Sở Gia Đống lại cùng đối phương tiếp xúc thời gian càng dài. Hơn nữa nàng dù sao cũng là Sở Gia Đống cha hắn thân muội muội. Ông nội là Hồ Gia đơn truyền nam đinh. Hắn ở khi đó muốn gánh vác khởi chiếu cố tỉ muội trách nhiệm. Cho dù hắn biết chính mình muội muội có rất nhiều vấn đề, còn cùng chính mình thê tử phát sinh xung đột, hắn cũng chỉ có thể tận lực từ giữa hòa giải, tránh cho hai bên nhiều tiếp xúc. Huyết mạch cùng gia tộc là khó có thể dễ dàng mất đi đồ vật. Chỉ có thể theo năm tháng không ngừng pha loãng, thẳng đến Sở Tiêu Giật này một thế hệ. Tiêu Bích toàn bộ hành trình đều ở bảo trì trầm mặc. Lúc này nàng lại ra tiếng khuyên nhủ, đừng làm cho Tiêu Giật cùng đại cô nãi nãi tiếp xúc. Tổng cộng liền hai ngày sự tình, người một nhà vốn dĩ kế hoạch là ngày mai tảo mộ. Hậu thiên đi Sở Gia Đống trường học nhìn xem liền lên đường đi về. Nào dự đoán được đến ngày đầu tiên liền nháo ra sự tình. Hai ngày thời gian thật sự quá ngắn. Căn bản không có khả năng nói chân chính thay đổi ai. Duy nhất phương pháp chính là tránh cho xung đột. Hành, Sở Gia Đống thở dài rũ mắt. Hắn suy nghĩ sâu xa một lát. Lại nói, ta ngẫm lại đi. Sở Tiêu Giật ở biểu thúc dẫn dắt xuống. Đem muội muội dàn xếp ở chuẩn bị tốt trong phòng. Làm nàng hảo hảo mà ngủ. Hắn đi theo biểu thúc ra cửa. Lại nhịn không được hiếu kỳ nói. Biểu thúc, ngươi lại không họ Hồ, ngươi còn bồi đại cô nãi nãi lộng dâng hương. Biểu thúc là theo họ cha, đương nhiên không tính Hồ gia người. Hắn tính tình đảo khá tốt, cười ha hả mà vò đầu. Ngươi không cho ta mẹ lộng cái kia, nàng không phải về nhà lộng chúng ta. Biểu thúc nắm lấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ. Còn chờ đợi đại cô nãi nãi nhiều ở nhà thờ tiêu hao tinh lực. Nàng như thế tinh lực tràn đầy, nếu là không ở nhà thờ lăn lộn mù quáng, chẳng phải là mỗi ngày về nhà lăn lộn. Sở Tiêu Giật nhất thời không lời gì để nói. Hắn cảm thấy biểu thúc thật là thiên nhiên hắc, kế hoạch thông, nói thầm nói, quá mức chân thật. Sở Gia Đống đám người nhiều nhất ở trong thôn dừng lại mấy ngày. Biểu thúc đám người lại muốn mỗi ngày cùng đại cô nãi nãi giao tiếp. Phòng trừng càng sợ nàng về nhà tới lăn lộn người. Đêm khuya, Lý Đạo còn lén tìm Sở Tiêu Giật nói chuyện. Đau đầu nói, Tiêu Giật, ngươi cái này làm cho ta như thế nào cắt nối biên tập. Sở Tiêu Giật thoải mái hào phóng nói. Lý Đạo, ngươi liền chiếu chân thật cắt. Ta kiến nghị đơn độc cắt nối biên tập ra một đoạn này. Tiến hành cả nước mở rộng truyền phát tin. Quét dọn phong kiến còn sót lại thế lực. Chúng ta lần này thế ở phải làm, Lý Đạo xem hắn đầy mặt hỗn không tiếc, không khỏi hỏng mất nói. Ngươi là thật không để bụng trên mạng thanh danh, rõ ràng gần nhất phong bình mới chuyển biến tốt đẹp. Lý Đạo nếu là không lương tâm đờ, o diễn, hắn đương nhiên có thể trực tiếp phóng bạo điểm, mượn này đánh sâu vào tiết mục nhiệt độ, nhưng hắn không nghĩ làm như vậy. Hắn không rõ Sở Tiêu Giật vì sao phải cố ý chiêu hắc. Đối phương ở, nhà ta mấy thế hệ người, hình tượng đã tẩy trắng không ít, hiện tại lại có thể một sớm rớt hồi đáy cốc. Lý Đạo, kỳ thật ngươi liền cùng Hà Hâm giống nhau, tổng nói tẩy trắng hoặc phong bình, nhưng ta vì cái gì muốn tẩy trắng đâu, ta vốn dĩ liền bạch đâu, lại nói gì yêu cầu tẩy. Sở Tiêu Giật thành khẩn nói, Ta chỉ có làm một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không dám nói lời nào người. Kia mới là các người yêu cầu tẩy trắng hoặc phong bình sao? Không hoàn chỉnh chân thật vĩnh viễn không gọi chân thật. Các ngươi luôn muốn ở trước màn ảnh nhìn đến tốt, lại không thể tiếp thu bất luận cái gì hư. Nếu thật muốn đắp nặn hoàn mỹ nhân thiết, ta chỉ cần ở marketing thượng tạp mấy ngàn vạn là được. Ngày mai không làm theo ở hot search thượng đổi trắng thay đen. Nhưng kia có bất luận cái gì ý nghĩa sao? Ta đầu tiên là bình thường người, lại là công chúng nhân vật, không cần đem ta phủng đến quá cao. Cũng không cần đối ta từng có nhiều chờ mong. Ta đã nói rồi, Sở Tiêu Dật đương nhiên biết trên mạng có vô số trào phúng. Bôi đen chính mình người. Hắn cũng rõ ràng như thế nào tránh cho này loại thanh âm xuất hiện. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn biết rõ giới giải trí quy tắc, nhưng hắn không nghĩ tuân thủ quy tắc. Hắn là cảm xúc cực đoan người. Vô pháp dùng người khác quá cao kỳ vọng tới kiếm lời. Cho nên dẫn đầu bóp chết các fan ảo tưởng, nếu làm hắn thừa nhận người khác quá nhiều không thực tế kỳ vọng. Hắn nội tâm cảm xúc sẽ trước một bước hỏng mất, hắn ở xuất đạo tiết mục thượng kiến thức đến fan cuồng nhiệt ái. Nhưng hắn cảm thấy chính mình gánh vác không dậy nổi này phân tình cảm. Dứt khoát trực tiếp cự tuyệt, Sở Tiêu Dật chính là như vậy kỳ quái người, lý giải người của hắn phi thường lý giải. Không hiểu người của hắn cực độ khó hiểu. Lý đạo không nghĩ tới Sở Tiêu Dật sẽ nói ra lời này. Bất luận kẻ nào đều có thể nói lời này. Nhưng cố tình đối phương là dựa vào này ăn cơm lưu lượng tiểu sinh. Ở một mức độ nào đó, Sở Tiêu Dật thân thủ tạp nước chính mình bát cơm. Đem các fan mộng chọc phá. Gián tiếp mất đi không ít hút kim cơ hội. Lý đạo, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngươi tưởng như thế nào cắt, không cần băn khoăn ta. Sở Tiêu Dật nhàn nhã mà cùng đối phương phất tay cáo biệt. Ngay sau đó xoay người cắm túi rời đi, người có thể đem chính mình nhật tử quá minh bạch là được. Ai còn lo lắng internet thanh âm, Sở Tiêu Dật vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình còn có thể tại ngành sản xuất chạy 10 năm. 20 năm, cho dù hắn hiện tại không đi lối tắt chạy trốn chậm. Nhưng hắn sớm muộn gì sẽ chân chính mà đuổi theo phía trước người. Hắn chính là có loại này ngu xuẩn mà nhiệt huyết ý tưởng. Hơn nữa đối này tin tưởng không nghi ngờ. Lý đạo buồn bã mà đứng ở tại chỗ. Hắn đã sớm phát hiện Sở Tiêu Dật tính cách phức tạp mặt. Nhưng lại là lần đầu chân thiết chạm đến. Không hoàn chỉnh chân thật vĩnh viễn không gọi chân thật sao. Lý đạo như suy tư gì mà lẩm bẩm. Hắn lại dùng bộ đàm liên hệ cắt nối biên tập tổ. Phân phó nói, các ngươi trước sửa sang lại một chút tư liệu sống. Này kỳ ta nhìn chằm chằm cắt, ai, nhưng là tư liệu sống lượng rất lớn. Ngài cần thiết tự mình tới sao? Cùng tổ cắt nối biên tập có điểm phát ngốc. Lý đạo làm tổng đạo diễn sớm không cần tự tay làm lấy. Hắn giống nhau chỉ cần thầm thầm sơ cắt. Trung cát, toàn bộ hành trình đi theo cắt thuộc về giết gà nào cần dùng đến dao mổ trâu. Lý đạo cười cười, cần thiết, chúng ta công tác còn không phải là lớn nhất mà hoàn nguyên chân thật. Hiện thực trải qua màn ảnh lọc có lẽ sẽ có điều sai lệch. Nhưng bọn hắn công tác còn không phải là dùng kỹ xảo lớn nhất mà hoàn nguyên. Hiện ra này vốn dĩ bộ mặt, có đôi khi, bọn họ thông qua nghệ thuật gia công. Còn có thể chạm đến tư liệu sống sau lưng càng thật sự đồ vật. Bên kia, Sở Tiêu Tiêu một giấc ngủ đến ánh mặt trời đại lượng. Nàng tỉnh lại khi mụ mụ đều không thấy bóng dáng. Chỉ còn đầu giường iPad cùng bao. Tiêu Bích tối hôm qua cùng Sở Tiêu Tiêu cùng phòng. Nàng lo lắng tiểu nữ nhi đi đường quá mệt mỏi. Buổi sáng liền không nhẫn tâm kinh động đến nàng. Sở Tiêu Tiêu mắt buồn ngủ mông lung mà lên. Nàng theo bản năng mà đi sờ chính mình iPad, lại kinh ngạc phát hiện đã có liên Wi-Fi. Hiển nhiên có người động quá nàng ông bạn già. Nghi phạm tự nhiên là tiện nghi ca ca. Chỉ có hắn coi trọng nhất network vấn đề. Ba ba mụ mụ cũng chưa như vậy để ý Wi-Fi. Sở Tiêu Dật phòng chừng là dùng nàng iPad tùy tay lục soát quá đồ vật. Trang web thượng vẫn là, cái nào quốc gia quả cam ăn ngon. mới nhất Oscar điện ảnh phiến đơn. Chờ nội dung, thật là làm tặc đều không mang bao tay. Hoàn toàn không hủy diệt tìm tòi dấu vết. Sở Tiêu Tiêu không chút khách khí mà đem hắn trang web tắt đi. Lại phát hiện Lương Song Kỳ vừa mới đánh tới video. Nguyên lai like hiện tại đều là giữa trưa. Nàng cuối tuần không có thượng tiếng Latin ban. Đơn giản hồi bát qua đi. Cùng các bạn nhỏ liên lạc. Không bao lâu, Lương Song Kỳ liền chuyển được video. Hắn tựa hồ thân ở cầm phòng. Tiếc nuối nói, à, Tiêu Tiêu, Dương Nhân tỷ tỷ vừa mới xuống lầu. Chúng ta vốn dĩ nói ăn cơm khi cùng ngươi video. Sở Tiêu Tiêu ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, ta ngủ quên, không có nhận được video. Lương Song Kỳ, ngươi cùng lớp đồng học còn lại đây hỏi, tò mò ngươi như thế nào không có đi học. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu tự hỏi một lát, trong đầu rốt cuộc nhảy ra Trần Quang Tố mặt, nàng tưởng nửa ngày cùng lớp đồng học là ai. Nói thật, nàng cùng Trần Quang Tố ở chung thời gian quá ngắn, trong tiềm thức không đem hắn đương cùng lớp đồng học. Sở Tiêu Tiêu, vậy các ngươi là như thế nào hồi hắn? Lương Song Kỳ, chúng ta nói ngươi đi ở nông thôn nghiên cứu quả cam lạp. Hắn lại nói thầm cái gì? Ta cũng muốn báo nông nghiệp khoa học hạng mục. Lương Song Kỳ không có nói láo. Sở Tiêu Tiêu lúc ấy cùng chính mình cùng Dương Nhân giới thiệu khi đầy miệng quả cam. Căn bản không đề đến chuyện về quê. Hắn tự nhiên cũng chỉ nhớ rõ quả cam. Trần Quang Tấu nghe vậy, lập tức tin tưởng Sở Tiêu Tiêu tham dự cái gì nhằm vào nhi đồng nghiên cứu khoa học thi đua hạng mục. Giữa trưa liền nháo muốn mụ mụ tìm, hắn không thể hạ xuống người sau. Lời đồn chính là như vậy ra đời. Nếu Sở Tiêu Tiêu là đến Lương Song Kỳ ra chơi PUBG trò chơi, phòng chừng cũng muốn bị Trần Quang Tố hiểu lầm bọn họ tham gia quân sự huấn luyện hạng mục. Sở Tiêu Tiêu có điểm mê hoặc hai người liên hệ, nhưng nàng thực mau liền đem chi tiết quên đến sau đầu. Hứng thú bừng bừng nói, quả cam ăn rất ngon, ta có thể cho ngươi cùng Dương Nhân tỷ tỷ mang, còn có em bọn họ. Sở Tiêu Tiêu một suy nghĩ quả cam số lượng, liền phát hiện càng tính càng nhiều, còn phải cho bà nội, ông cậu nhỏ cùng bà mợ nhỏ mang, hơn nữa nhà trẻ tiểu đồng bọn. Nói không chừng Lương Tư Đặc cùng Tiểu Hắc cũng muốn. Lương Song Kỳ lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi, ngươi mang trở về quá mệt mỏi. Ngươi người trở về liền hảo. Sở Tiêu Tiêu, không quan hệ, có thể cho ca ca ta mang. Sở Tiêu Tiêu hiện tại đã đem ca ca coi là chính mình tọa giá cùng công cụ người. Dù sao đối phương cũng không mang cái gì hành lý. Có thể nhiều mang một ít quê nhà quả cam. Sở Tiêu Tiêu còn cùng Lương Song Kỳ giao lưu khởi dòng họ vấn đề. Người trưởng thành nhóm không muốn đem này nói thấu. Nàng chỉ có thể cùng cùng tuổi tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm. Sở Tiêu Tiêu, ta mụ mụ nói đại cô nãi nãi quan niệm lạc hậu. Nàng cảm thấy người một nhà bất đồng dòng họ liền không thân. Lương Song Kỳ làm con một, hắn đồng dạng mặt lộ vẻ chần chừ. Này nguyên lai là xem dòng họ quyết định sao? Nhưng ta vừa không tưởng cùng ta mẹ họ, cũng không nghĩ cùng ta ba họ. Vậy nên làm sao bây giờ? Sở Tiêu Tiêu, gì, vậy ngươi tưởng họ gì? Lương Song Kỳ, ta tưởng họ Mã, này có thể chính mình đi sửa sao? Lương Song Kỳ qua đi đối dòng họ không hề ý tưởng. Lúc này lại có điểm ngo ngoe dục dịch, nếu là dùng dòng họ phân thân sơ. Kia hắn vì cái gì không thể cùng Mã Vân họ, chẳng lẽ hắn không thể cùng thần tượng cùng họ sao? Sở Tiêu Tiêu bị hỏi ngốc, nàng thật đúng là không hiểu biết sửa họ vấn đề. Trần chờ nói, nhưng Mã Song Kỳ có một chút kỳ quái. Sở Tiêu Tiêu, Kỳ Kỳ ca ca tên nếu là lại có, Mã, lại có, Lộc, tổng cảm thấy giống vườn bách thú. Lương Song Kỳ, đương nhiên là liền tên cùng nhau sửa lạp. Ta hiện tại làm bài tập đều ngại mệt, tên của ta phức tạp dễ có hại. Lương Song Kỳ chỉ hận chính mình không gọi. Vương Nhất, hắn khảo thí đều thua ở trên vạch xuất phát, viết tên tốn thời gian cực dài. Lương Song Kỳ tiếc hận nói, nếu kiên trì phải dùng phức tạp tên, ta cũng muốn Mộ Dung. Bách Lý, đọc cô cái loại này dòng họ, phim truyền hình nghe liền rất xoái. Họ Lương vẫn là không quá hành. Sở Tiêu Tiêu phi thường lý giải Kỳ Kỳ ca ca tâm tình. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy đối phương nói nếu như bị Lương Thúc Thúc nghe được. Phỏng chừng lại là bị đánh cảnh cáo. Cách chương.